Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31, Viêm Đế chi khóc. Vượt qua ngàn năm bi ca, ruộng mới bên trong bị Đương Khang ủi ra một khối tảng đá xanh. Cái này sự tình rất nhanh liền bị chung quanh đám tiểu đồng bạn nghe thấy được. Lợn con hừ phì phì thanh âm rất lớn, mà Vân Tái đang dùng lực đem khối kia đá xanh đào ra tới. Đá xanh cực lớn, lại hình dáng kỳ quái, có một mặt đặc biệt bằng phẳng, phía trên khắc họa có thần dị ký hiệu. Lão tộc trưởng đi tới, lúc này người thiếu niên líu díu, đều đang suy đoán đây là cái gì, lại bị tộc trưởng vung tay lên cho ngăn lại. Lão nhân khí tức đều thu liễm đến điểm thấp nhất, trừng tròng mắt, gần như không thể tin. Đừng bảo là lão tộc trưởng không thể tin, liền Vân Tái cũng có chút mộng. Lợn con ở một bên thở hổn hển thở hổn hển. Vân Tái vỗ vỗ nó não đại, cảm khái nói, thật sự là thụy thú, xem ra ngươi không khiêu vũ cũng có thể mang đến vận khí tốt. Vu, đây là cái gì a? Vân Du nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy phía sau lưng có một ít lạnh. Khối kia tảng đá xanh giống như là có một loại trấn áp nhân tâm viễn cổ thần dị. Mặc dù cảm giác bên trên chính là một khối phổ thông tảng đá lớn, nhưng từ Vân Tái biểu hiện đến xem, hiển nhiên đồng thời không có như thế phổ thông. Đây là một khối đế thạch. Vân Tái thủ trưởng chụp lên cái kia khối đá. Vu Sơn Chi Dương, thần nữ Táng Chi, sáng là Triều Vân, Triều là Hành Vũ, Vu Sơn thần nữ, đây không phải là Viêm Đế nữ nhi sao? Lão tộc trưởng mặc dù có chút suy đoán cái này khối đá là thần thạch, nhưng Vu Sơn Chi Dương đá làm sao lại xuất hiện tại Át Chi Trạch Nam Phương, cùng lĩnh Nam giao tiếp khối này Nam Khâu bên trên đâu? Vân Tái tại cái kia khối đá bên trong cảm giác được một loại ẩn núp cực sâu sức mạnh còn sót lại. Hắn cảm giác được bộ ngực mình có dị động, thế là đưa tay rút một cái. Khối kia trong bộ tộc tàn phá hỏa chủng bị lấy ra. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào tảng đá xanh bên trên. Toàn bộ bộ tộc liền đất cũng không cày ruộng. Vân Tái xem hết những cái kia ký hiệu, vu truyền thừa tri thức để cho hắn có thể đọc hiểu cổ xưa văn tự. Đây là một vị đế là kỷ niệm hắn nữ nhi, lưu lại phía dưới tảng đá lớn. Toàn bộ người thiếu niên, trên mặt toàn bộ đều dần dần dâng lên kinh hãi chi sắc. Lão tộc trưởng thủ trưởng đều đang phát run. Là đúng, viêm đế lửa. Lão tộc trưởng tâm thần chấn động, mặc dù không biết Xích Đế đến tột cùng là vị nào viêm đế. Là Liên Sơn, Thần Nông, Liệt Sơn, Lệ Sơn, Đại Đình, Khôi Ngỗi. Nhưng, viêm đế hỏa chủng, chấm ngoặc kép, một nháy mắt, trong bộ tộc tất cả mọi người dâng lên cực lớn hy vọng. Vu Sơn thần nữ sau khi chết lưu lại tảng đá xanh. Nàng là viêm đế nữ nhi. Đá xanh bên trong rất có thể còn lưu giữ viêm đế hỏa chủng. Chúng ta chính là Tấn Vân thị chi nhánh tộc, Trúc Dung thị chi dòng dõi. Như cái này đá xanh bên trong thật có hỏa chủng. Chấm ngoặc kép, các thiếu niên đã không thể tưởng tượng. Bọn hắn kích động vạn phần. Ma quyền sát trưởng, mà Vân Du càng là một tay lấy lợn con ôm, dơ lên cao cao. Lợn con, người lập đại công lao. Hừ phì phì, lợn con bốn cái móng lung tung đong đưa, nhưng cái kia đầu heo ngưỡng cao cao, bên cạnh cao tử nhất thời đem trong mồm hạt giống phun ra ngoài. Lão đại không cao hứng, nó ý đồ dùng chính mình sừng dê đi đảo đất cày, thế nhưng ngắn nhỏ cái đuôi lại bị Vân Thư kéo lại. Ôi phi, cao tử dùng sức phun nước bọt. Nó hiện tại tâm tình 10 phần ác liệt, dựa vào cái gì chính mình tìm tới khoai sọ còn không thể ăn. Đầu này con heo nhỏ làm khối đá liền bị một đám người tán thưởng. Đồng dạng đều là khẩy bùn, đối đãi khác biệt làm sao như thế lớn. Không, ta phải hắc hóa. Cao tử cùng Vân Thư làm lấy kịch liệt đấu tranh. Thế nhưng lão tộc trưởng xoay người, tại cao tử trên đầu dùng sức xoa nhẹ hai lần. Tốt tốt. Người cũng có đủ công lao, trở về có tốt ăn. Cao tử lần này có thể xem hết giận, trở nên an tĩnh lại. Vân Tái ý đồ cùng tảng đá xanh bên trong lưu chuyển cỗ khí tức kia thành lập liên hệ, Nếu thật là viêm đế chính quyền lưu lại khí, nói không chừng thật có thể nhen nhóm bộ tộc hỏa chủng. Hỏa chủng thiêu đốt, cây giống liền sẽ từ chết héo bên trong khôi phục lại. Hỏa cùng mộc là tức tức tương sinh, trong khi bên trong một cái hạt giống khôi phục, một cái khác bất luận là tàn phá hay là đã chết đi, đều sẽ một lần nữa phục sinh. Viêm đế, rốt cuộc là vị nào viêm đế còn sót lại hỏa khí đâu? Viêm đế cũng không phải là chỉ là một người. Hậu thế tôn sùng viêm đế, kỳ thật bình thường tới nói chỉ hai người. Tức đời thứ nhất viêm đế, thần Nông Thị, cùng mặt đại viêm đế, đế Du Võng. Cùng hoàng đế liên hợp đại chiến Si Vưu, chính là đế Du Võng, mà nếm bách thảo, nhưng là thần Nông Thị. Thần Nông sinh đế Khôi, Khôi sinh đế Thừa, Thừa sinh đế Minh, Minh sinh đế Trực, Trực sinh đế Ly, Ly sinh đế Ai, Ai sinh đế Khắc, Khắc sinh đế Du Võng. Viêm đế thời kỳ khoảng cách ngày nay quá cổ xưa, rất nhiều thứ không cách nào cẩn thận khảo chứng. Bởi vì viêm đế thị hệ tại phía xa hoàng đế thị hệ trước đó, mà viêm đế thị hệ bên trong Liệt Sơn thị, Đại Đình thị, càng là sớm tại càng phía trước Phục Hy thị hệ bên trong liền tồn tại. Thị hệ chỉ là nhất mạch tổ tiên xa lưu lại phía dưới khác biệt hậu nhân, tạo thành khác biệt bộ lạc. Thế nhưng huyết mạch đều là đồng quy tại một cái tổ tiên. Thí dụ như hiện tại Sơn Hải, tức hoàng đế thị hệ, trung ương chính quyền bên trong tứ đế tộc, để cho đế Nghiêu cảm giác khó giải quyết đám người kia, là thuộc về hoàng đế thị hệ bên trong cường đại nhất bốn cái bộ tộc. Điều này làm cho Vân Tái cực kỳ cảm khái. Cho dù là Sơn Hải thời kỳ, cũng khó có thể kiểm chứng viêm đế thời kỳ rất nhiều sự tình. Mà Vu Truyền Thừa nói cho Vân Tái, nếu như muốn biết rõ viêm đế thị hệ, Phục Hy thị hệ tình huống cụ thể, chỉ có đi tìm Linh Sơn Thập Vu. Thế nhưng, rất nhiều đại vu suy đoán, Linh Sơn đã diệt, Thập Vu câu tán, cái này người thần cùng tồn tại thánh địa sớm đã không tồn tại nữa. Mà đương đại vu hàm đối với Linh Sơn phải chăng còn tồn tại, giữ kín như bưng, không chịu đối người nói thẳng. Vân Tái cẩn thận cảm giác, hắn cảm giác được cái kia cỗ khí ngay tại đáp lại hắn kêu gọi. Tấn Vân thị thần huyết bắt đầu sôi trào lên. Vân Tái bên mình, những cái kia vừa rồi khai khẩn hoàn tất, cây ruộng qua còn không có gieo hạt thổ nhưỡng bên trong, vốn là tồn tại cỏ dại hạt giống cấp tốc nảy mầm, rất nhanh lan tràn ra một mảnh lục sắc, là bởi vì nhận lấy thần hóa ảnh hưởng. Vân Tái trên đầu toát ra mồ hôi. Đoàn kia hỏa khí bắt đầu dừng chân không tiến thêm. Nó hình như dừng lại, không di động nữa, mặc cho Vân Tái làm sao kêu gọi, dùng sức dẫn đạo, nó đều bất vi sở động. Ra tới a, tiên hiền. Vân Tái để tay tại trên đá. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người phát hiện dị thường. Bọn hắn chừng ánh mắt lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Xảy ra vấn đề, vu hình như cùng cái kia trong viên đá hỏa khí rằng co không xong. Đúng. Ngay lúc này, tất cả mọi người cảm giác bên trong thân thể của mình có một cỗ lực lượng chấn động một cái. Nhưng cũng vẻn vẹn một cái. Theo sát lấy, Vân Tái trên thân khí tức giảm nhiều. Đột nhiên buông tay ra, lại là đã đem chính mình tấn vân thần huyết tăng tốc sôi trào tới cực điểm. Nhưng cũng không có cách nào dẫn động cái kia bên trong hỏa khí. Một cỗ cực lớn bi thương đánh sâu vào Vân Tái tâm linh. Vân Tái hai mắt mở to, khóe mắt lại chảy xuống nóng bỏng nước mắt, đồng thời không cách nào ngăn chặn, khối kia tảng đá xanh bên trong ẩn chứa hỏa khí, mang theo một loại cực độ cực lớn đau thương. Kia là một bài tư tuyên cổ truyền đến ca dao. Hốt hoảng ở giữa, trước mắt mông lung, một dạng xuất hiện một vị lão nhân. Hắn ôm đá xanh gào khóc, vỗ vào nước bùn, tinh vệ kêu này, thiên địa động dung. Sơn mộc thúy này, nhân vi ngư chủng, kiều nữ không thể nói này, cha đến bi thống, biển tại sao bất bình này, sóng lớn mãnh liệt, viêm đế khóc lóc kể lể, hắn tiểu nữ nhi tinh vệ chết tại Đông Hải, hắn tam nữ nhi giao cơ táng tại quần sơn, hắn nhị nữ nhi hóa thành cây dâu diệt tại liệt hòa, hắn đại nữ nhi theo xích tùng tử rời xa nhân gian rốt cuộc chưa có trở về. Khi đó hắn không phải một vị vĩ đại đế, không phải chúa tể Thái Dương Trung Nguyên Thiên Đế, mà vẻn vẹn một cái đau mất nữ nhi già nua phụ thân mà thôi, là Viêm Đế Du Võng. Mặt đại Viêm Đế Du Võng đời sau lại không có lấy phàm nhân chi thân thống ngự Thái Dương cường giả xuất hiện. Vân Tái đứng lên, trong bộ tộc tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Lão tộc trưởng nói, kia là Viêm Đế tang nữ thời gian Sở Tác Ca giao. Vân Tái nhẹ gật đầu. Đúng, khối này đá xanh, chết rồi. Nó hỏa khí mang theo cực lớn đau thương, hoàn toàn không có sinh cùng hy vọng. Chúng ta không thể điều động, cho nên ta không cách nào đem nó tháo rời ra. Nó không thích hợp chúng ta. Chính như chúng ta lập xuống bia cùng Đại Khâu, hoài niệm chúng ta mất đi thân nhân. Khối này đá xanh chính là Viêm Đế khóc lóc kể lể. Hắn bi thương, vượt qua thiên cổ, đi tới trước mặt chúng ta. Dạng này một loại di vật, chúng ta vừa không cách nào sử dụng, cũng không nên đi sử dụng. Chuyển về trong tộc, cất đặt lên đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.